Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 910, Mạch Nước Ngầm Mãnh Liệt, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không khí lặng lẽ hồi lâu, hai huynh đệ coi như cái gì cũng chưa xảy ra. Tiếp tục thảo luận, Nứa Thất An trầm ngâm nói, phải nghĩ cách đi lại bộ một chuyến, cái này rất quan trọng. Nhị lang, đệ giúp đại ca đi thăm dò cha xem ghi chép sinh hoạt của tiên đế. Ghi chép sinh hoạt của các đời hoàng đế là căn cứ quan trọng biên soạn lịch sử, mà Hàn Lâm Viện chính là phụ trách soạn sử. Hứa Nhị Lang muốn tra ghi chép sinh hoạt, dễ như trở bàn tay. Hứa Từ Cựu chưa hỏi nguyên nhân, gật gật đầu, làm sao vào lại bộ? Chuyện này cho dù Ngụy Công cũng làm không được, trừ phi có danh nghĩa gia quân, bằng không Ngụy Công cũng không có quyền vào lại bộ điều tra hồ sơ. Mà lại bộ ta lại không có mối quan hệ, trái lại miễn cưỡng có một vị, nhưng cháu của vị này đã được ta thả, không có cách nào áp chế hắn nữa. Hứa Thất An day day mi tâm, mặt co mày cáu. Đúng rồi, Từ Cựu biết Hứa Châu không? Hứa Thất An lấy lại bình tĩnh, đổi đề tài, không quên giám chính đời đầu tuyến này, kiểu dốc lòng cầu học phong phú tin tức tiểu lão đệ tìm hiểu. Hứa Tân Niên cau mày, nhớ lại hồi lâu, lắc đầu nói. Chưa từng nghe nói, chờ có rảnh, lại giúp đại ca điều tra một chút đi. Từng triều đại đều sẽ có tình huống sửa đổi tên châu. Mặt khác, cách gọi dân gian đối với châu cũng khác nhau, ví dụ như Kiếm Châu biệt danh Võ Châu, đây là vì Võ Lâm Minh ở Kiếm Châu thế lực khổng lồ, vượt qua quan phủ. Cho nên, ban đầu gọi lái là Võ Châu, về sau cách gọi này dần dần lưu truyền tới nay. Châu lớn còn tốt, tên đổi tới đổi lui cũng dễ dàng điều tra, châu nhỏ trong châu, số lượng nhiều mà phức tạp, cần thời gian rất lâu. Kiếm Châu biệt danh Võ Châu, vậy Hứa Châu có phải cũng là biệt danh châu khác hay không? Hứa Thất An bắt đầu tự hỏi, nói, làm phiền Nhị Lang rồi. Hôm sau, Hứa Nhị Lang cưỡi ngựa tới Hàn Lâm Viện, thư cát sĩ nghiêm khắc mà nói không phải chức quan, mà là một đoạn từng trải học tập, làm việc. Sau khi trở thành thư cát sĩ, Hứa Nhị Lang còn phải tiếp tục đọc sách, do học sĩ Hàn Lâm Viện phụ trách dạy. Trong lúc đó tham dự một ít công tác biên soạn sách, giúp đỡ học sĩ chú thích cho bộ sách, thay hoàng đế soạn chiếu thư, giảng giải kinh thư cho hoàng đế, hoàng tử hoàng nữ vân vân. Bởi vì Hứa Thất An, tiền đồ Hứa Nhị Lang chịu đả kích lớn, soạn chiếu thư, giảng giải kinh thư cho hoàng đế công tác này vô duyên với hắn. Cũng là bởi vì Hứa Thất An, hắn ở trong Hàn Lâm Viện như cá gặp nước, được đối đãi rất tốt. Quan viên Hàn Lâm Viện là thanh quý trong thanh quý, tự cho mình rất cao, cực kỳ tán thưởng đối với việc Hứa Thất An làm, liên quan đối với Hứa Nhị Lang cũng rất khách khí. Sau khi nghe xong đại học sĩ Hàn Lâm Viện Mã Tu Văn dạy học, Hứa Tân Niên vào kho công văn, bắt đầu tìm đọc ghi chép sinh hoạt của tiên đế. Ghi chép sinh hoạt của hoàng đế không phải cơ mật, thuộc về một loại tư liệu, Hàn Lâm Viện ai cũng có thể tìm đọc, dù sao ghi chép sinh hoạt là phải viết vào trong sách sử. Mà sách sử là cho người ta xem, so sánh với nguyên cảnh đế tương lai sách sử ghi lại nhất định tội lớn hơn công, nhất định tranh luận rất nhiều. Cả một đời tiên đế có thể nói thường thường, đã không ngu ngốc, cũng không mạnh mẽ, tại vị 49 năm, chỉ từng phát động 2 lần chiến tranh đối ngoại. Còn là man tộc Nam Bắc bức bách quá, không thể không xuất binh thảo phạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lật rồi lật, Hứa Nhị Lang nhìn thấy một đoạn đối thoại, xảy ra ở năm Chính Nguyên 28, nhân vật chính đối thoại là tiên đế cùng đạo thủ nhân tông một thế hệ trước. Tiên đế nói, từ xưa kẻ nhận mệnh từ trời, có thể trường tồn, phép trường sinh của đạo môn, có giải đại nạn này hay không? Đạo thủ nhân tông nói, trường sinh có thể, trường tồn không được. Tiên đế lại nói, nghe, đạo tôn nhất khí hóa tam thanh, tam tông bắt đầu. Không biết là ba bên một người, hay là ba người ba người. Đối thoại đến đây chấm dứt. Ồ, phía sau sao không có nữa? Hứa Nhị Lang nói thầm một tiếng, tiếp tục mở ra. Nghe nói ở 200 năm trước, lúc Nho gia đại thịnh, hoàng đế là không thể xem ghi chép sinh hoạt, càng không có tư cách sửa chữa. Cho đến Quốc Tử Giám thành lập, người đọc sách thư viện Vân Lộc rời khỏi triều đình, hoàng quyền bao trùm tất cả. Từ khi đó, hoàng đế có thể xem, sửa chữa ghi chép sinh hoạt. Đương nhiên, người đọc sách xuất thân Quốc Tử Giám cũng không phải không có khí khái, cũng sẽ theo lý mà cố gắng cùng hoàng đế, cũng giữ lại nội dung chân thật ở trình độ nhất định. Hứa Nhị Lang không để ý chi tiết nhỏ này, tiếp theo đọc, vừa nhớ. Bất chi bất giác, đã đến canh giờ dùng cơm trưa. Hứa Nhị Lang rời kho công văn, đến nhà ăn dùng bữa. Trong bữa, nghe thấy mấy vị ngũ kinh bác sĩ vừa ăn vừa nói chuyện. Hôm nay triều đình thật sự là phấn khích. Tả đô ngự dự Viên Hùng buộc tội Vương Thủ Phụ nhận hối lộ. Binh bộ thị lang Tần Nguyên Đạo buộc tội Vương Thủ Phụ thăm ô quân lương. Còn có lục khoa cấp sự chung mấy vị đó cũng dâng sớ buộc tội, như là có bản bạc trước. Vương Thủ Phụ bởi vì chuyện vụ án Trần Bắc Vương diệt thành, hoàn toàn đối đầu bệ hạ rồi. Việc này tỏ rõ là bệ hạ muốn nhằm vào Vương Thủ Phụ, đang ép hắn xin từ quan về quê. Ngụy Uyên cao hứng hỏng mất rồi nhỉ, hắn cùng Vương Thủ Phụ vẫn luôn chính kiến không hợp. Hôm nay chỉ là mở đầu, sát chiêu còn ở phía sau. Vương Thủ Phụ lần này treo rồi, chỉ xem hắn đánh trả như thế nào. Trừ phi hắn có thể liên hợp chư công triều đình, nhưng trong triều đình, Vương Đảng không làm được một tay che trời. Hứa Nhị Lang nhíu nhíu mày, không hiểu sao có chút bực bội. Đầu tiên là nghĩ tới Vương Tư Mộ, sau đó là cảm thấy, năm kinh sát tranh đấu đảng phái kịch liệt, nửa năm qua sau khi kinh sát, tranh đấu đảng phái vẫn kịch liệt như cũ. Sau tranh đấu đảng phái lại tranh đấu đảng phái, sau tranh đấu đảng phái lại tranh đấu đảng phái. Có mấy người là thật đang làm việc cho dân chúng, làm việc cho triều đình. Mà tạo thành loại cục diện này, chính là vị cửu ngũ chi tôn trầm mê tu đạo kia. Ngày hôm sau, sự tình quả nhiên đã lên men, tả đô ngự dự Viên Hùng lại dâng sớ buộc tội Vương Thủ Phụ, đâm ra 6 tội lớn Vương Thủ Phụ ăn hối lộ, cũng bày ra một phần danh sách, việc liên quan quan viên Vương Đảng tổng cộng 12 vị. Bình bộ thị lang Tần Nguyên Đạo thì tiếp tục buộc tội Vương Thủ Phụ thăm ô quân lương, cũng bày ra một phần danh sách. Nguyên Cảnh Đế, giận tím mặt. Hạ lệnh nghiêm tra, trận sóng gió này nổi lên mà không có dấu hiệu, vừa nhanh vừa mãnh liệt, chính như kiếm trong tay kiếm khách. Vương Đảng bị giết không kịp trở tay, quan trường mạch nước ngầm mãnh liệt. Cách chương.